Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 508, trước một đêm. Tiền bối, Ikaizen Ryoma nhẹ nhàng một hoán. Thế nhưng hắn nhưng cũng không thể dao động Tokugawa quyết tâm. Đi tới khán đài một bên, Tokugawa Xuyên giơ lên ánh mắt, hướng về chỗ cao đội một đội ngũ nhìn sang. Ánh mắt kia sâu thẳm như nước, ở nơi sâu xa nhất rồi lại dường như sắp phun trào núi lửa. Vì ngày này đến, hắn đầy đủ đã chuẩn bị 2 năm. Có thể hắn lúc trước lý niệm vô cùng ấu trĩ. Thế nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không toàn bộ tán thành Bayodawin Huou lý niệm. Giữa hai người, nhất định phải còn muốn làm cái kết thúc. Tình cảnh này, để đổi một ánh mắt của những người khác đều hướng về Bayodawin rơi đi. Liền ngay cả mới vừa đắc thắng trở về Uesugi Yu cũng là mang theo cân nhắc nhìn hắn. Hai người này chính là điển hình tương ái tương sát loại hình. Tuy rằng lý niệm phương diện hơi có chút không hợp phách, thế nhưng lẫn nhau nhưng là đã nhận rồi đối phương ý chí. Bayodawin không nhìn những người khác xem cuộc vui ánh mắt. Hắn về phía trước bước ra một bước, đơn chân đạp ở trước mặt khán đài trên bậc thang. Rất tốt, xem ra này thời gian hơn 2 năm không nhường ngươi biến thành cùng đám người kia như thế ra. Rưởi, Bayodawin vừa mở miệng, liền đem những kia hậu bị sân bóng đội viên đều cho mắng tiến vào. Tất cả mọi người ở ngạc nhiên sau khi, nhưng là không có dám đứng ra phản bác. Tiếp đó, tiếng nói của hắn xoay một cái, ngữ khí cũng biến thành càng thêm bá đạo ác liệt. Nhưng là ai cho dũng khí của ngươi, nhường ngươi dám lần thứ hai đứng ở trước mặt ta, nói ra lời nói như vậy. Bá đạo khí thế cùng áp lực phả vào mặt, các học sinh trung học từng cái biểu hiện nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ lúc này cũng nhìn rõ ràng, Bayodawin cổ áo nơi cái kia theo gió hơi chuyển động no. Một huy chương, vừa nãy Uesugi Yu cái kia một cuộc tranh tài cũng đã kinh người như vậy. Như vậy quân viễn trinh bên trong người mạnh nhất lại sẽ có thế nào hung mãnh thực lực mạnh mẽ? Vị này Tokugawa tiền bối có thể ứng đối sao? Chỉ là đơn giản xem hai người khí thế, quả thực liền không ở một cấp bậc. Tokugawa Kazuya ánh mắt bình tĩnh, cũng không có bị bất kỳ quấy rầy, liền như vậy ngạo nghễ đứng thẳng, đối diện Bayodawin ánh mắt. Ha ha, nếu ngươi đã có cái này giác ngộ, như vậy liền để ta tới xem ngươi một chút dựa dẫm. Ngay ở bá đạo cực kỳ âm thanh hạ xuống một khắc, thay đổi bất ngờ, xì xì xì tương đương khuấy động điện lưu âm thanh đùng đùng vang vọng. Một đoàn mang theo nồng đậm hủy diệt ý vị kim quang từ Bayodawin trong bàn tay tuôn ra hiện ra. Xuống địa ngục đi thôi. Xèo, Bayodawin Huou thấp giọng hét một tiếng. Cánh tay nhìn như tùy ý hướng phía dưới nổ lớn vung lên. Này đoàn chen lẫn hủy diệt khí tức kim quang vẽ ra một đạo phiêu giật ép đường cong, liền hướng về khán đài dưới thấp nhất Tokugawa Kazuya bắn nhanh mà đi. Cái kia mạnh mẽ tinh thần áp bức, cũng làm cho không ít người sắc mặt hơi hơi trắng lên. Oanh, Tokugawa hơi biến sắc mặt, nhấc cánh tay nâng đập chặn lại. Khuấy động sóng khí trực tiếp xuyên thấu qua hắn vợt bóng. Trên mặt đất lưu lại một cái đá vụn tung bay cái hố. Hành tương đương Tokugawa phía sau ngột ngạt khí tức chìm nổi. Hắn nhấc chân bước ra một bước, thân thể trước ép, mạnh mẽ đem này một cái quang cầu cho đội lên trở lại. Ầm ầm ầm, lại như phá rỡ giống như, lần này ngay cả xem bên đài vách tường cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Cuồng bạo bụi mù cùng bé nhỏ đá vụn, trực tiếp đem các học sinh trung học hướng về cuối cùng bên phải một cái sân bóng chạy đi. Ở chỗ này, còn có duy nhất một hồi còn chưa kết thúc thi đấu. Rất tốt, Bayodawin Huou ánh mắt hung ác nhìn lướt qua Tokugawa. Có điều đón lấy hắn cũng không có muốn ra tay nữa ý nguyện. Hắn thu hồi vợt bóng, cười lạnh nói. Sáng sớm ngày mai ta sẽ ở lúc trước cái kia trên sân bóng chờ ngươi. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Nói xong, hắn liền thu hồi vợt bóng. Ánh mắt hơi quét qua nhất phía bên phải cái kia sân bóng thi đấu. Cuộc tranh tài này đã sớm tiến vào cấp 7. hai người này lại như là hoàn toàn tách biệt với thế gian bình thường. Bên cạnh gây ra lại động tĩnh lớn, cũng không nhúc nhích dao động bọn họ tiếp tục thi đấu xuống quyết tâm. Có điều lúc này, Atobe cùng Iri trạng thái xem ra đều phi thường không tốt. Bọn họ đều miệng lớn thở khí thô. Đậu lớn mồ hôi liên tục từ gò má của bọn họ các nơi chảy xuôi mà xuống. Thấm ướt trước ngực xiêm y. Lại là một bóng rơi dưới. Atobe nhấc chân chạy hai bước. Liền ở tại chỗ ngừng lại. Hai tay hắn chống đầu gối của chính mình. Chỉ cảm thấy lá phổi đau rát. Một đôi lạnh lẽo con mắt cũng biến thành đau mỏi dị thường. Lại như là đến cực hạn. Hắn cùng Kanata Iri tiến vào cướp 7 hiệp. Nhưng mà hắn đều sắp đã quên điểm số đã là bao nhiêu. Ngược lại ở tiến vào 6-6 sau khi bọn họ đều không có liên tục sẽ ở trên tay đối phương bắt qua 2 điểm. 200 cầu vẫn là 300 cầu. Atobe chỉ cảm giác mình trong lòng kìm nén một luồng khí. Liền ngay cả Iri cái này thể yếu tiền bối. Đều có thể cùng mình ở cướp 7 hiệp so đấu đến cái trình độ này. Như vậy chính mình thật sự đã đến cực hạn sao? Đáng tiếc vấn đề này không ai có thể thấy hắn trả lời. Sân bóng đối diện Kanata Iri. Đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Kigo Atobe hiện tại bộ dáng này. Cùng hắn làm cấp 2. Cấp 3 năm nhất mới vừa tiến vào U17 mong mà không được dáng dấp là cỡ nào tương tự. Atobe sao Kun tiếp tục hướng phía trước đi. Nhãn lực tiến hóa chìa khóa. Người kỳ thực đã sớm nắm giữ. Iri có chút vô lực đem cầu tầng tầng vung ra. Tennis tốc độ như cũ rất nhanh. Đạp đạp đạp. Đối diện Atobe không dám chậm trễ chút nào. Hắn xoay người hướng về tennis điểm đến đuổi tới. Này sốt ruột một màn. Bọn họ phảng phất đã tái diễn rất nhiều lần. Bá lạp. Trong tay vợt bóng vung dưới. Atobe trong mắt ánh mắt phát lạnh. Tăng lên tới cực hạn nhãn lực lần thứ hai đem Kanata Iri thân thể các vị trí phản ứng đều nhìn ra. Rõ rõ ràng ràng, cho bổn đại gia đông lại. Vù vù, vù vù tương đương gió lạnh lạnh lẽo. Bão tiết giống như cảnh tượng lần thứ hai hướng về đối với sân bóng A gào thét mà đi. Vừa nãy ở hắn có hai lần quyền phát bóng thời điểm. Chỉ lấy rơi xuống một điểm. Nếu như Kanata Iri lấy thêm dưới vòng phát điểm đầu tiên. Như vậy, răng rác, nhưng mà đúng vào lúc này. Lanh lảnh phá băng âm thanh từ đối diện sân bóng vang lên. Kanata Iri bóng người đột nhiên giống như quỷ mị. Dĩ nhiên hoàn toàn không thấy Atobe vương quốc đối với hắn ràng buộc. Cả người hắn lại như là đã từ băng tuyết vương quốc bên trong hoàn toàn thoát ly ra. Trong tay vợt bóng hiện ra một vệt khó có thể phát hiện phát sáng nhẹ nhàng đệm ở tennis phía dưới. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, hắn cũng thật giống mất đi tất cả sức mạnh. Thân thể lảo đảo một cái. Dĩ nhiên ngã oặt ở trên sân bóng. Ánh mắt của hai người trên không trung tụ hợp. Cuối cùng đồng thời rơi vào cái kia viên chậm rãi bay qua trở lại tennis trên người. Lạch cạch, mắt thấy tennis chạm lưới. Atobe cắn răng, liền phải tiếp tục trước ép cứu cầu. Nhưng mà ngay ở hắn mới vừa bước ra hai bước, hắn cẳng chân bắp thịt vừa kéo. Bước chân trở nên nối nghiệp không còn chút sức lực nào lên. Huống hồ Kanata Iri này một cái ngắn cầu góc độ không kém. Càng mượn ma sát lưới mang ra xoay tròn lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới tung bay rớt xuống đi. Cộc cộc tách, Atobe trước mắt tầm mắt một hoa. Này mấy lần tennis điểm âm thanh, lại như là rơi vào trong lòng hắn. Xem ra, các ngươi bên này cũng chia ra thắng bại. Tanegashima Suzy dựa vào ở Kanata Iri bên này nửa sân. Sau trên khán đài, trong mắt hắn mang theo trêu chọc nụ cười nhìn vào Giang nói rằng. Các ngươi bên này, nhưng là hết thảy thi đấu bên trong nhất kéo dài. Trên sân bóng hai người đều không có để ý đến. Hắn. Chỉ có thể nghe được hai đạo cao thấp bất bình thở dốc tiếng. Sách, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu một cái. Cũng không có cố ý đi vạch trần Iri vị lão bằng hữu này. Xoay người liền hướng về khán đài chỗ cao đội một đội ngũ đi đến. Thân phận của hắn bây giờ cùng lập trường vẫn là đội một số ba vị. Một hồi do thanh tẩy chiến dẫn phát ra thanh tẩy chiến.